nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên Thu Vị Hoàng. Chương 387, C387, chương 387. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Nguyệt nói, nếu ngươi khai ra thì ta có thể tha cho ngươi một lần. Nếu không khai, thì đừng trách ta giáng cho ngươi tội hạ độc hãm hại chủ tử. Nhưng cuối cùng Triệu Thị vẫn không khai. Triệu Thị cố chấp, đã hứa với Hương Phiến không nói ra thì kiên quyết sẽ không nói. Hương Phiến cũng là phu nhân của tướng quân. Triệu Thị vẫn luôn cho rằng nàng ta làm vậy cũng vì muốn tốt cho tướng quân. Sự việc đã bại lộ, thì việc gì phải lôi nàng ta vào. Triệu Thị còn mong Hương Phiến có thể hầu hạ Tần Như Lương thật tốt. Tương lai sinh thêm con cái cho phủ tướng quân. Thẩm Nguyệt nhìn chằm chằm đôi mắt của Triệu Thị, cười lạnh lùng nói, kể cả ngươi không nói thì ta cũng biết là ai. Sau đó Triệu Thị bị đưa đến chỗ quản gia, chứng cứ xác thực, bảo quản gia xử lý theo gia pháp. Theo gia pháp, Triệu Thị làm ra hành vi này, sẽ bị đánh gậy một trận thật mạnh rồi đuổi ra khỏi phủ. Sống chết có số, đó là chuyện rất bình thường. Quản gia cũng cầu xin cho Triệu Thị, nói, công chúa, Triệu Mụ là người hầu hạ bên cạnh lão phu nhân trước đây. Đuổi đi không nơi nương tựa cũng đáng thương. Lão nô xin công chúa niệm tình Triệu Mụ trước đây tận tâm tận lực hầu hạ. Tha cho bà ta lần này đi. Thẩm Nguyệt mặt không đổi sắc nói. Chính vì bà ta tận tâm tận lực, suýt nữa hại ta hai lần sảy thai. Ta cũng không so đo với bà ta. Lần này suýt nữa hại chết bắp chân. Lôi bất kỳ điều gia pháp nào ra, bà ta cũng phạm tội chết. Nàng nhìn quản gia, lại nói, hôm nay chỉ đuổi bà ta ra khỏi phủ. Các ngươi cầu xin, chẳng lẽ không cảm thấy ta đã rất khai ân rồi sao? Cuối cùng khi quản gia quay người rời đi, Thẩm Nguyệt vẫn thay đổi chủ ý. Có thể không đuổi bà ta ra khỏi phủ, nhưng tốt nhất ngươi vĩnh viễn đừng để ta nhìn thấy bà ta. Đánh gậy không được thiếu một cái. Để ta biết các ngươi dám nhẹ tay, lần sau ta sẽ đuổi bà ta đi. Quản gia vui mừng, trả lời nói, công chúa yên tâm, lão nô nhất định xử phạt công bằng, tuyệt không dám nể tình riêng. Khi Triệu Thị bị phạt đánh gậy vô cùng mạnh, công chúa miễn cho bà ta không bị đuổi ra khỏi gia môn. Cho dù mạnh nữa bà ta cũng chịu được, nhưng cơn đau nổi lên, Triệu Thị vẫn không nhịn được bật khóc ra tiếng. Vừa khóc vừa tạ tội với Thẩm Nguyệt. Cả buổi sáng Hương Phiến đều thấp thỏm bất an. Nghe nha hoàn nói Triệu Thị bị đánh rất thê thảm, Hương Phiến không nhịn được run lên bần bật, không thể tránh. Cuối cùng Thẩm Nguyệt cũng đến cửa, chủ động đến Hương Tiết Uyển. Hương Phiến nhìn nàng, sắc mặt tái nhợt, vội vàng quỳ xuống. Thẩm Nguyệt liếc nàng ta, nói, Hương Phiến, người rất sợ phải không? Thiếp, thiếp thân chỉ là đêm qua nghỉ ngơi không tốt, cho nên tinh thần ngẩn ngơ. Thẩm Nguyệt nhướng mày, nói, cũng phải, đêm qua Tần tướng quân không thể có được gì ở Trì Xuân Uyển, đương nhiên muốn đến chỗ ngươi để thỏa mãn. Nàng nhìn tà áo Hương Phiến thấp thoáng nếp nhăn, hỏi, mùi vị có dễ chịu không? Hương Phiến cắn môi, im lặng, cách chương.